Thư tình cuối tháng, chương 10 tháng thứ 6, gocchuyenaudio.com. Buổi sáng tốt lành, chúc mừng anh và em cuối cùng cũng nhi nữ song toàn. Cũng chúc mừng con trai nghênh đón em gái mà nó chờ đợi đã lâu. Em gái thật sự quá nhỏ nhưng mà rất đáng yêu. Anh trai đối với em gái quả thực tựa như một tòa núi lớn, hay đúng hơn là một tòa núi thịt. Anh không cảm thấy hai đứa bọn nó rất giống, không đầu óc, và không vui mừng. À, anh trai giống một kẻ lỗ mãng, suốt ngày đuổi bắt em gái. Liếm cẩu, danh xứng với thực, còn em gái suốt ngày nghiêm mặt hờ hững với anh trai. Tiên gâu đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong một mối quan hệ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ mà mặt nóng dán mông lạnh. Chỉ khác với một mình anh, nó thật sự rất thích làm nũng. Quả nhiên con gái là tình nhân kiếp trước của cha anh, đây là cùng nó nối tiếp duyên phận nha. Anh xem gần đây anh chẳng chơi với con trai nữa, anh có mới nới cũ trọng nữ khinh nam là không tốt đâu, anh có nghe thấy thanh âm khóc thút thít của con trai không? Được rồi, là thanh âm khóc thút thít của em đấy. Em chính là ghen ghét, lại thêm một tiểu yêu tinh thích dính lấy anh, thế giới hai người của chúng ta lại phải san sẻ đi một ít. Còn có rõ ràng là đùi của em, hiện tại em chỉ có thể dựa trên vai, cứng như đá, không thoải mái như đùi. Em muốn lên án mạnh mẽ với anh, trả lại đùi gối đầu cho em. Em cảm nhận được địa vị trong gia đình của mình giảm xuống cấp tốc. Đây là gian khổ khi nuôi con phải không? Đêm nay, 10 nụ hôn mới có thể dỗ dành em. Cố tiên sinh, sắp đến mùa hè, nhiệt độ không khí tăng khá nhanh. Rõ ràng tuần trước vẫn mặc áo rét, nhưng tuần này đã phải thay áo ngắn tay, thời tiết biến hóa kiểu này, quả thực đã không còn vị trí cho mùa xuân nữa rồi. Cũng là thời điểm mua xỉ kem về nhà, anh nói xem đúng không? Thấy em chân thành tha thiết đặt câu hỏi thế này, mong anh trả lời. Trời nắng gắt mà không được ăn kem quả thực là một khổ hình. Thế nhưng em vẫn luôn không thích ăn kem ốc quế, ngược lại là một cây 1-2 đồng tiền hoặc là một túi kem nhỏ lại hợp ý em hơn. Đặc biệt là kem trộn vị, ăn xong đầu lưỡi xanh xanh vàng vàng, tuy rằng không lành mạnh nhưng thực sự có hương vị thời thơ ấu. Anh hẳn là chưa từng ăn qua, ngày khác sẽ mua nếm thử, để anh cảm nhận hương vị thời thơ ấu là gì. Nói đến kem, em nhớ tới một người từng hỏi, Cố Cận Hành sẽ ăn kem sao? Chính hắn còn không phải là một cái tủ lạnh à, còn cần ăn kem sao? Trời mới biết em cười bao lâu, anh xem anh lưu lại cho người ta ấn tượng kiểu gì kìa. Rõ ràng anh chính là cục cưng to đùng tuyệt thế nha. Sao tới miệng người khác lại biến thành cái tủ lạnh chứ? Anh mới không phải là cái tủ lạnh lạnh băng băng, anh là một cây kem ốc quế nho nhỏ, bán 6 nguyên một cái. Anh ngọt nhất thế giới, là cục cưng to bự của em. Ai, thật là tình nhân trong mắt hóa Tây thi, em thấy anh đẹp trai như thế, rồi lại càng cảm thấy anh đáng yêu. Ghi chú mà em viết cho anh còn nhiều hơn nhiều so với fan viết cho thần tượng của mình. Em chính là fan lớn nhất của anh đây này, idol mau nhìn em nhiều một chút, ưu điểm của Cố tiên sinh thật sự rất nhiều, em yêu sự dịu dàng của anh nhất. Em nên khen ngợi sự dịu dàng của anh thế nào đây? Là nụ hôn vào sáng sớm, là xoa bụng sau mỗi bữa ăn, là ôm ấp ấm áp lúc đêm tối. Em lại khen anh đáng yêu thế nào đây? Là thích trộm ăn đường, là thích lôi kéo ngón út và góc áo của em làm nũng nhận sai. gocchuyenaudio.com, là mỗi ngày sáng sớm mơ mơ màng màng anh theo phản xạ mà ôm chặt em, nhẹ nhàng cọ cọ hõm vai em, giống hệt phương thức làm nũng của con trai. Em nên khen sự kiên nhẫn của anh thế nào đây? Là cẩn thận chuẩn bị kế hoạch đi du lịch tỉ mỉ. Là kế hoạch tổ chức hôn lễ có đến 7-8 phương án. Hay là tập kế hoạch tới gần người trong lòng. Kia, mấy cái này cũng thẹn thùng quá. Cố tiên sinh, anh thật sự là một bảo tàng rộng lớn, em nên cảm tạ vận mệnh đã đưa anh đến bên cạnh em như thế nào đây? Cho nên hôm nay cũng muốn nói với anh một tiếng, em yêu anh. Mùa hè em rất yêu anh nha, xem em khen anh nhiều như thế, cho anh nhiều mặt mũi như vậy, chúng ta có thể mua xỉ kem nhiều một chút không? Chúc anh, mùa hè vui vẻ, fan lớn kiêm chồng của anh, Sở Dược Nhiên. Hết chương 10, cách chương.